Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Tony tuyên cáo. 033 Linh vội vàng chạy đến phòng ngủ, liền đèn đều không có, chỉ nghe thấy Zelda tại trong căn phòng mờ tối, truyền đến thống khổ tiếng thở dốc. Linh thở một hơi thật dài, đem sinh mệnh sầu riêng để ở một bên. Sau đó rón rén đi vào Zelda bên giường, sờ lên Zelda ướt sũng nóng hổi cái trán, ngồi xổm người xuống nói khẽ: "Công chúa, cảm giác thế nào?" Zelda mở ra nàng cặp kia thật to con ngươi, miễn cưỡng mỉm cười nhìn xem Linh, nói ra: "Ta không sao, thân thể rất khỏe mạnh, chỉ là hơi dị thường. Ta cảm nhận được, Ganon năng lực đang từ từ mạnh lên. Ta rất lo lắng." Linh hai cánh tay bắt lấy Zelda tay, mỉm cười nói: "Không có chuyện gì, cái gì cũng không cần sợ, ta sẽ thủ hộ ngươi." Zelda run rẩy thở một hơi thật dài: "Ta cũng nhất định phải mau chóng hồi phục lực lượng của ta." Bình minh đằng sau, huyết nguyệt biến mất, Linh không để ý thương thế, trắng đêm thủ hộ tại Zelda bên người, thẳng đến nhiệt độ của người nàng chậm rãi khôi phục bình thường. Lúc này mới yên tâm lại, té xỉu ở bên trên giường. Ngược lại là Zelda lưng cõng Linh lên giường thu xếp tốt. Bệnh người cùng chăm sóc người thân phận trao đổi. Zelda vuốt ve một cái Linh gương mặt. Hiện tại thân thể nàng khó chịu, đã theo huyết nguyệt biến mất mà biến mất. Tâm tính cũng khôi phục bình thường. Nhìn xem Linh mỏi mệt ngủ cho, Zelda nghĩ đến, ngươi hôm qua lại kinh lịch như thế nào khổ chiến đâu. Sau đó mặc quần áo tử tế, đi vào trong phòng thí nghiệm. Sáng sớm, liền nhìn Tony chỉ huy dummy đang bận rộn, bàn làm việc loạn thành một bầy. Zelda đi xuống, hỏi: "Tony tiên sinh, ngươi một đêm không có ngủ sao?" Bởi vì Tony lúc này hai mắt vằn vện tia máu, giống như là trắng đêm say rượu đồng dạng. Tony gặp Zelda đi tới, thế là ngồi đang làm việc trên đài, đáp: "A, ta đang tìm kiếm có tính đột phá nguồn năng lượng mới phương án giải quyết. Ngày sau toàn thế giới người đều sẽ vì ta sáng tạo mà được lợi. Sao có thể để đi ngủ chậm trễ chuyện trọng yếu như vậy đâu. Về phần thân thể ngươi tốt rồi." Zelda gật gật đầu, đa tạ quan tâm. "Tony, Zelda mới đầu cùng xưng hô Banner, nghĩ xưng hô Tony vì Tony lão sư. Nhưng Tony nghe Zelda ngọt ngào gọi hắn lão sư, về sau đều nổi da gà, thế là không cho phép Zelda xưng hô hắn làm lão sư. Để nàng giống như Linh, xưng hô tên hắn." Tony nói ra: "Linh tiểu tử kia đâu?" Zelda cười nói: "Linh chiếu cố ta một đêm, hiện tại mới ngủ." Tony cười nói: "Gia hỏa này thật có tinh lực." Sau đó gọi Jarvis mở TV, phía trên ngay tại thông báo tin tức, thật là khéo là phát sinh ở hôm qua New York đại chiến. Zelda trông đi qua, nhìn thấy Iron Man xuyên thẳng qua trên không trung tiến hành đối không hỏa lực đả kích đoạn ngắn. Còn có một cái màu xanh đậm áo bó nam nhân cùng màu đen áo bó nữ nhân chiến đấu. Cùng chính mình yêu dấu Linh, dẫm lên tấm chắn tại trên bầu trời bay tới bay đi lên đoạn ngắn. Zelda biến sắc, huyết nguyệt ảnh hưởng, tại thế giới này, thật là nghiêm trọng a. Tony chỉ vào trên TV Linh, nói ra: "Đứa nhỏ này thành danh, người của toàn thế giới đều đang hỏi, cái này cùng vĩ đại Iron Man cũng chính là ta. Mặc dù chiến y là dùng titanium gold alloy mà không phải sắt thép chế thành, nhưng ta thích cái tên này kề vai chiến đấu tóc vàng nam hài là ai?" Tony buông tay, tựa như truyền thông lên cho ta tên là làm Iron Man, cũng cho nhà ngươi Linh lên một cái tên. Trên TV, người chủ trì một mặt nghiêm túc nói ra: "Về phần vị này thiếu niên tóc vàng là ai, trước mắt còn không có minh xác tình báo nơi phát ra. có người suy đoán là bay lượn tại mộng ảo xâm lâm bên trong eo. Bởi vì cái này tóc vàng nam hài, mọc một đôi kỳ dị lỗ tai dài, không sai. Tony búng tay một cái. Eo, không biết Linh đối với cái ngoại hiệu này hài lòng hay không. Nhưng hắn phải học được tiếp nhận. Bởi vì vui không thích hoàn đồ phải tiếp nhận truyền thông chính là như vậy ngang ngược. Tùy tình không chịu trách nhiệm cho ngươi bỏ vào cái trước đánh giá. Còn không cho ngươi chất vấn. Linh tối hôm qua tại New York đại chiến. Thực sự quá hấp dẫn ánh mắt. Thậm chí áp đảo trên sân. Cái kia người mặc Captain America trang phục anh hùng. Trở thành tiêu điểm. Cũng duy chỉ có chủ đề đại vương Tony Stark có thể từ trên người Linh giành lại đến một điểm. Nhiệt độ. Tony nhún nhún vai. Linh cần phải cảm thấy tiếc nuối. Hiện tại cũng không phải ngủ nướng thời điểm. Ta muốn đi mở buổi họp báo. Làm sáng tỏ cái gọi là Iron Man sự tình. Zelda, ta cùng Pepper đi trước. Người giúp ta trông thấy. Có gì cần, nói cho Jarvis liền tốt. Được rồi, Zelda gật gật đầu. Sau 2 giờ, nói thực ra, ta cũng không phải là làm anh hùng liệu. Ta có thật nhiều tính cách thiếu hụt. Nhưng là, ta chính là Iron Man. Nhất thời toàn trường một trận rối loạn. Khiến cho ngồi ở trên ghế salon quan sát Zelda. Không khỏi nói ra, đem thanh âm điều nhỏ một chút. Chớ quấy rầy đến Linh. Jarvis nói ra, được rồi, công chúa Zelda. Zelda hoang mang. Jarvis, ngươi làm sao dạng này gọi ta? Jarvis nói ra. Theo tư liệu phân tích, đây là phù hợp nhất ngươi xưng hô. Zelda cười nói, gọi ta Zelda liền tốt. Sau đó ánh mắt tiếp tục đặt ở trên TV. Zelda nhìn màn ảnh bên trong Tony. Tại vô số làm ồn âm thanh cùng tia sáng huỳnh quang đèn lấp lóe dưới. Tony mím chặt đôi môi. Zelda thậm chí có thể nhìn ra Tony có loại thấy chết không sờn cảm giác. Nếu như lúc này Linh ở đây, đoán chừng sẽ cảm thán một phen. Thế giới Marvel nhưng vào lúc này kéo ra huy hoàng mở màn. Thế nhưng là hắn còn tại ngủ say xưa. Jarvis chi kỷ phát hình một ít nhu hòa tiếng nước chảy. Lá cây lạch cạch âm thanh loại hình trắng tạp âm phụ trợ Linh giấc ngủ. Tony một phen từ bóc tự bảo, nên được toàn thế giới một mảnh xôn xao. Đây không tính là kết thúc. Các phóng viên lòng tham không đáy. Tiếp tục hướng Tony truy vấn liên quan tới cái kia, eo, thiếu niên sự tình. Bị vô số microphone cắm lên ép hỏi. Tại vô số khao khát kình bạo tin tức ánh mắt dưới. Tony hắng giọng một cái. Khóe miệng bỗng nhiên mang theo một điểm không có hảo ý dáng tươi cười. Cao giọng nói. Về phần các ngươi đặc biệt quan tâm cái kia tóc vàng tiểu tử. Không sai, ta biết hắn, hắn là bằng hữu ta. Hắn gọi Linh, ai? Zelda kêu lên sợ hãi. Tony hắn làm sao đem Linh cũng cho nói ra. Jarvis yên lặng thanh âm ôn hòa truyền đến. Ngươi muốn quen thuộc Tony tiên sinh phi thường quy củ động. Ban đêm, Linh tỉnh lại, đã nhìn thấy trong bóng tối. Zelda tinh xảo gương mặt. Zelda đưa qua một chén nước. Linh ngồi dậy, uống một hơi hết. Hỏi, công chúa, ngươi làm sao không bật đèn? Zelda mặt đỏ lên, nói ra, ta quên. Nhưng thật ra là Zelda về đến phòng bên trong. Một mực nhìn lấy Linh khuôn mặt xuất thần. Một cái không có chú ý. Liền đến buổi tối, nhưng Zelda không có ý tứ nói. Linh tỉnh lại sau giấc ngủ, tinh lực khôi phục, ngoại trừ đặc biệt đói bên ngoài, thân thể vô cùng bổng. Hai người đi xuống cầu thang, dự định đi tìm ăn, sau đó liền thấy phòng khách ngồi một người da đen. Zelda nhíu mày, Nick tiên sinh, ngươi chừng nào thì tiến đến. Zelda có chút sinh khí, Tony đem nàng để ở nhà. Kết quả có người tại nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới sông tới trong nhà. Tony sẽ cho rằng Zelda chưa qua cho phép mang người xa lạ tiến vào nhà ta đến. Mà tức giận,